Cửu vực kiếm đế, chương 186, Hàn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, kiếm thuật của ta, nhưng thật ra là trước tiên tổ truyền xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Nghe nói là đã từng nhà ta tiên tổ, gặp một tôn cô gái áo lam, từ tên kia cô gái áo lam, truyền thụ cho nhà ta tiên tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cô gái áo lam, Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tứ sư tỷ chính là ngày bình thường đều là một bộ áo lam cách ăn mặc. Cùng cái này Hàn Nguyệt Ly hình dung, không có có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ nói, nàng tứ sư tỷ lúc ấy, cũng chưa chết ở thất đại tông môn trong tay, thế mà còn sống tiếp được. Nếu là thật sống tiếp được dĩ tứ sư tỷ lúc trước cảnh giới, có lẽ ở vạn năm về sau, còn có thể còn sống mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn thánh giả chính là đủ để làm đến tuổi thọ vạn năm, huống chi lúc ấy Sở Phong Miên tứ sư tỷ cảnh giới nào chỉ là thánh giả. Người nhưng còn biết cô gái mặc áo lam kia sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên chưa từ bỏ ý định hỏi. Sở Phong Miên bây giờ hy vọng nhất chính là nhìn thấy đã từng sư huynh sư tỷ, bất kể là ai có thể gặp đến bất kỳ một cái nào cũng là Sở Phong Miên hy vọng nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tia, Uyên cô tôi, nét, vạn năm chuyện lúc trước ta làm sao biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàn Nguyệt Ly lắc đầu nói. Những việc này, vẫn là ta theo gia tộc trong cổ tịch biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ vị kia cô gái áo lam cùng thân nhân của ngươi có quan hệ sao? Nhưng là đây chính là vạn năm trước đó nhân vật, cũng đúng vậy à, vạn năm chuyện lúc trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thở dài một cái, tâm tình cũng có chút thất lạc. Hoàn toàn chính xác, không nên ôm lấy hy vọng quá lớn mới đúng, vạn năm chuyện lúc trước, hiện tại cảnh còn người mất, đến cùng là xảy ra chuyện gì, Sở Phong Miên cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ tâm tư, vẫn là muốn trước tiên thả lại ra, Sở Phong Miên còn nhất định phải tăng lên thực lực của mình mới được. Chỉ có thực lực đầy đủ, Sở Phong Miên mới có thể đi ra cái này võ thắng quốc gia, tiến về càng thêm phồn hoa địa khu, mới có thể nghe ngóng đến lúc trước chuyện phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những đan dược này, cho ngươi. Sở Phong Miên đứng dậy, đem trong tay đan thuốc toàn bộ đưa cho Hàn Nguyệt Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mỗi một viên thuốc đủ để áp chế trong thân thể ngươi 3 ngày hàn khí, bất quá ngươi băng liên kiếm thuật hiện tại là không thể dùng, ngươi đã hàn khí nhập thể tại vận dụng linh lực chỉ có một con đường chết. Những đan dược này, là ngươi luyện chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàn Nguyệt Ly tiếp nhận đan thuốc giật mình nhìn xem Sở Phong Miên. Ngươi có biện pháp ngăn chặn trong thân thể ta hàn khí. Đây chính là dược thần đều làm không được sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này băng luyến tuyệt kiếm một khi thôi động về sau, hàn khí nhập thể hậu quả, Hàn Nguyệt Ly cũng là biết được. Ở trong đó hàn khí, vốn là không một chút nào có thể ngăn cản, chỉ có thể lan tràn đến trong ngũ tạng lục phủ, mãi cho đến tướng ngũ tạng lục phủ người toàn bộ đông lạnh hỏng, nhân chết mới có thể kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng còn chưa từng nghe nói qua thế mà lại có người có thể áp chế hàn khí nhập thể. Nàng đã từng một vị trưởng bối cũng chính là vận dụng cái này băng luyến tuyệt kiếm sau đó hàn khí nhập thể, nhưng là thậm chí đều đi tìm cửu vực thứ nhất tông sư luyện đan, dược vương tông dược thần cũng không có cách nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là Sở Phong Miên dạng này một cái mới không đến 20 tuổi tiểu gia hỏa thế mà đủ để làm đến liền ngay cả dược thần đều làm không được sự tình. Đương nhiên, nếu không phải hiện tại không có linh dược ngươi hàn khí ta cũng có tự tin có thể khu trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Dược thần, đã từng dược vương tông dược thần còn hướng về Sở Phong Miên hỏi qua luyện dược chi đạo, nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên kiếp trước không có linh lực không cách nào luyện chế ra thiên cấp đan thuốc đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này dược thần chi vị cũng không phải hắn. Bất quá ở cái này Phong Nhiêu Đại Đế trong lăng mộ có lẽ có thể phát hiện một số Phong Nhiêu Đại Đế lưu lại bảo tàng, kể từ đó ngược lại là khả năng tìm kiếm được linh dược chữa trị trong cơ thể ngươi hàn độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, bất thình lình lên tiếng nói ra. Ngươi qua đây, ngồi xuống, mặc dù tạm thời không cách nào tướng trong cơ thể ngươi hàn độc toàn bộ xua tan, bất quá tạm thời áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẫn là làm được, ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly ngoan ngoãn đi tới, ở Sở Phong Miên trước mặt tọa hạ. Lòng của nàng bây giờ bên trong, đã là bắt đầu có chút tin tưởng vô điều kiện lên trước mắt Sở Phong Miên, ở Sở Phong Miên thân bên trên biểu hiện ra đủ loại thần kỳ, đã là để cho nàng cảm thấy, Sở Phong Miên nói tới tất cả đều là đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ngay cả vừa mới Sở Phong Miên nói là muốn trợ giúp nàng khu trừ hàn độc đó căn bản không thể nào làm được một sự kiện Hàn Nguyệt Ly đều không có mở miệng phản bác. Tất cả phát sinh sự tình, ngươi cũng không thể nói là ra, nếu không. Được rồi, ở cái này trong lăng mộ ngươi liền xem như muốn nói là ra cũng không có có người có thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nói một mình một câu. Bây giờ Sở Phong Miên luyện chế đan thuốc kỳ thật chỉ có thể là ngăn chặn hàn khí ăn mòn, nhưng là Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, vẫn như cũ tràn đầy hàn khí ăn mòn cái này thân thể của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu để cho Hàn Nguyệt Ly sống sót những này hàn khí, nhất định phải tiêu trừ. Không có linh dược Sở Phong Miên chỉ có thể dùng hắn đặc biệt biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP kiếm, một cỗ ngập trời kiếm ý, đột nhiên theo Sở Phong Miên trên thân, hiện ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cỗ kiếm ý ầm ầm ra chỉ ở Hàn Nguyệt Ly trên thân. Thật là khủng khiếp kiếm ý này. Nhất định khủng bố tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly hai mắt đột nhiên mở ra, bực này kiếm ý tuyệt đối là nàng trước đây chưa từng gặp. Hàn Nguyệt Ly cũng là một tôn kiếm tu tự nhiên hiểu được kiếm ý này chỗ kinh khủng, bực này kiếm ý chỉ sợ là để những cái kia chân chính kiếm đạo cường giả đến đây, đều không nhất định có được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Sở Phong Miên, đến cùng là có bao nhiêu bí mật? Không nên suy nghĩ bậy bạ toàn lực tướng trong cơ thể hàn độc ngưng tù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một tiếng kinh sợ uống, tướng Hàn Nguyệt Ly theo trong suy nghĩ kéo lại, nàng vội vàng đem trong thân thể hàn độc toàn bộ ngưng tụ ở một cái điểm bên trên. Đồng thời ở Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, cỗ này khổng lồ kiếm ý càng là biến thành một cái thôn thiên cự xà ở Hàn Nguyệt Ly trong thân thể thôn phệ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn thiên thần mãng, bây giờ Sở Phong Miên lợi dụng thiên biến vạn hóa kiếm ý chính là ở Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, ngưng tụ ra một cái thôn thiên thần mãng. Thôn thiên thần mãng, danh xưng thôn thiên thần thú thời đại viễn cổ thôn phệ chư thiên tồn tại, Sở Phong Miên ngưng tụ ra thôn thiên thần mãng dáng vẻ cũng là mượn mấy phần viễn cổ thôn thiên thần mãng lực lượng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàn Nguyệt Ly trong thân thể hàn độc bị cái này thôn thiên thần mãng, từng điểm thôn phệ hầu như không còn, cuối cùng còn lại cái kia một bộ phận hàn độc đã toàn bộ là bị thôn phệ. Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi đến Sở Phong Miên tướng kiếm ý thu hồi một khắc hắn cũng là cảm thấy mấy phần mỏi mệt. Bây giờ liền xem như Sở Phong Miên bước vào thần hải cảnh, vận dụng bực này thiên biến vạn hóa kiếm ý cũng đích thật là đối với tinh thần có cực lớn tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này thôn phệ tối thiểu đủ để cho Hàn Nguyệt Ly ở trong vòng 3 ngày, không chịu đến hàn độc ăn mòn, tại phối hợp cái này hiệu quả của đan dược đủ để tạm dừng hàn độc đối với Hàn Nguyệt Ly tổn thương. 3 ngày sau, chờ ngươi nuốt vào thêm một viên tiếp theo đan thuốc thời điểm ta sẽ đang giúp ngươi thôn phệ một lần hàn độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nói một câu chính là ngồi dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.